Được. Diệp Tinh lập tức đồng ý, anh ta tất nhiên không để ý ai là sư huynh hay sư đệ. Diệp Tinh nói xong lại vuốt ve con khỉ. Đây là bạn của tôi Tiểu Cầu, nếu như không có nó, tôi không thể sống sót ở sa mạc này trong mấy tháng trời. Tôi muốn mang Tiểu Cầu theo. Chuyện này thì không có vấn đề gì cả, lúc đầu tôi cũng vì đuổi theo Tiểu Cầu mới biết ở đây có một bãi sa mạc ngầm. Tốc độ của nó rất nhanh, dẫn nó theo cũng không vấn đề. Diệp Mặc lập tức đồng ý với yêu cầu của Diệp Tinh, trong lòng rất vui mừng. Mặc dù tốn rất nhiều võ mồm, nhưng vai trò của Diệp Tinh đối với Lạc Nguyệt Thành thực sự vô cùng lớn. Diệp Mặc lấy ra một cái dây chuyền đeo tay, đưa cho Diệp Tinh. Đây là quà ra mắt của tôi, có tác dụng phòng bị, cậu nhận đi. Sở dĩ tặng một vũ khí phòng vệ vì Diệp Mặc nghĩ một người quan trọng như Diệp Tinh, nếu không cẩn thận bị chết thì quá oan uổng. Diệp Tinh nhận lấy sợi dây chuyền, nhắm nghĩa hồi lâu mới đeo vào. Chú có cho là anh lừa gạt chú không? Diệp Mặc thấy Diệp Tinh không hỏi mình, nhìn sợi dây chuyền, tại sao có thể phòng vệ chứ? Diệp Tinh lắc đầu. Không, theo quan điểm của em thì bất kỳ vật gì đều có thể tồn tại. Rất nhiều người hạn chế tư tưởng rất lớn nên hạn chế tiềm lực cũng rất lớn. Nói xong, Diệp Tinh lấy ra một cái túi vải đưa cho Diệp Mặc. Đây là quà em tặng anh. Bác Sa bắt em. Một là vì một nguyên nhân rất lớn là vì thứ này. Diệp Mặc mở túi vải ra, có thấy hai viên tinh thạch cực năng, lập tức nói. Tinh thạch cực năng, em có thứ này. Anh cũng biết tinh thạch cực năng. Diệp Tinh kỳ lạ. Diệp Mặc cũng lấy ra hai viên tinh thạch y hệt. Vì anh cướp Bác Sa chính là thứ này. Điều anh không biết thứ này là từ đâu tới. Không ngờ anh có thể cướp tinh thạch cực năng từ tay bọn họ được. Diệp Tinh kinh ngạc nhìn tinh thạch cực năng trong tay Diệp Mặc. Cuối cùng anh ta cũng hiểu mâu thuẫn giữa Diệp Mặc và Bác Sa là gì. Có điều anh ta không đợi Diệp Mặc hỏi, đã chủ động nói. Loại tinh thạch này tổng cộng có 8 viên, em mang theo bên mình. Vì có rất nhiều chuyện em đều đã quên, nên tinh thạch từ đâu tới thì em cũng không biết. Nhưng tinh thạch này rất quan trọng, nó là một nguồn năng lượng khổng lồ. Sư huynh, nếu anh đã có hai viên tinh thạch thì những việc về sau này em làm sẽ dễ hơn. Những cái này đều cho em, vì em là người thiết kế cho Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc không do dự đưa cả hai tinh thạch trong tay của Diệp Tinh. Diệp Tinh nhận lấy hai viên tinh thạch, thật lâu sau mới nói. Sư huynh, anh và người của Bác Sa thật không giống nhau. Anh yên tâm, chỉ cần cho em thời gian và tiền bạc, em nhất định sẽ xây dựng nên một thành phố vô tiền khoáng hậu. Được. Nếu đã như vậy thì bây giờ chúng ta đến Lạc Nguyệt Thành. Tâm trạng của Diệp Mặc tốt lên rất nhiều, mặc dù không thấy Lạc Ảnh, nhưng tìm thấy một kỳ tài xuất chúng. Bằng cách nào? Diệp Tinh đi theo Diệp Mặc, lại đi lên phía trên của sa mạc Hồ Nghi. Diệp Mặc, bí mật của anh chính là có thể đạp kiếm bay lên không trung. Nếu em nói với anh bí mật của em, thì anh cũng phải nói bí mật của anh. Nói xong, Diệp Mặc ôm lấy con khỉ của Diệp Tinh. Rồi hai người đạp phi kiếm bay lên thẳng hướng bầu trời. Không ngờ là bay, chả trách anh không sợ Bác Sa. Diệp Tinh kinh ngạc nhìn mây trắng dưới chân. Sau khi nói một câu đơn giản rồi thật lâu, không nói thêm điều gì. Nhưng Diệp Mặc nhìn ra được, anh ta rất kinh ngạc về chuyện mình có thể bay. Hơn nữa lại rất không bình tĩnh. Vẫn chưa bằng vẻ khiếp sợ của Ninh Khinh Tuyết và Lạc Huyên. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, Diệp Tinh quả không phải người bình thường. Có lẽ trong ký ức của anh ta chắc hẳn còn chứng kiến nhiều chuyện ly kỳ hơn chuyện này nhiều. Sư huynh, anh đến sa mạc để làm gì? Diệp Tinh rất nhanh đã bình tĩnh lại, thậm chí còn hỏi Diệp Mặc một số câu hỏi ngoài lề. Ánh mắt Diệp Mặc lại trở nên ảm đạm. Anh đến là để tìm sư phụ của anh Lạc Ảnh. Cô ấy cũng là vợ anh. Mấy tháng trước cô ấy đến đây một lần, nhưng bây giờ cô ấy lại đi. Anh nói có phải là một người phụ nữ mặc chiếc áo màu vàng nhạt không? Diệp Tinh đột nhiên nhắc lời. Diệp Mặc giật mình lập tức kích động hỏi. Sư đệ, em nhìn thấy cô ấy sao? Diệp Tinh gật đầu. Vâng, mấy tháng trước em nhìn thấy một người phụ nữ kéo viên đá khổng lồ ra khỏi sa mạc. Thì ra cô ấy là vợ của anh. Em còn nghĩ sao cô ấy lại chở một viên đá lớn như vậy giữa sa mạc. Diệp Mặc trầm xuống, quả nhiên là Lạc Ảnh đã cầm thạch trì đó đi. Dường như cảm nhận được sự ảm đạm trong lòng của Diệp Mặc. Diệp Tinh không hỏi thêm điều gì. Khi Diệp Mặc mang theo Diệp Tinh trở về Lạc Nguyệt Thành, thì Ninh Khinh Tuyết, Lạc Phi, Lạc Nguyệt đều đã từ Lưu Xà trở về. Chuyện ở Lưu Xà, Ninh Khinh Tuyết đã chuyển giao hết chỗ Úc Triệu Đồng. Diệp Lăng thì không đến, cô ấy đến Yến Kinh rồi. Diệp Tinh đến, Diệp Mặc không tuyên bố ầm ĩ, chỉ báo cho mấy người Hứa Bình, Hư Nguyệt Hoa, Ninh Kiên Tuyết, lại bổ nhiệm Diệp Tinh trở thành trưởng nhóm thiết kế Lạc Nguyệt Thành. Tuy Diệp Tinh có bản lĩnh, nhưng anh ta không giỏi về giao tiếp, rất nhiều chỗ phải bàn bạc với Hư Nguyệt Hoa mới được. Vì có sự gia nhập của Diệp Tinh, nên Diệp Mặc hoàn toàn an tâm về Lạc Nguyệt Thành. Hắn tin rằng chỉ cần có đủ thời gian, thì Lạc Nguyệt Thành không hẳn, cũng không hoàn toàn có khả năng tự vệ. Sau khi để lại cho Ninh Khinh Tuyết một viên bồi nguyên đan, Diệp Mặc quyết định đi Mai Nội Tuyết Sơn tìm cơ hội thăng cấp. Mặc dù đã có sự liên minh của Diệp Tinh, nhưng hắn vẫn không dám nơi lòng. Cho dù Diệp Tinh có bản lĩnh cũng không thể cứ nói miệng là có vũ khí tiên tiến nhất được, cũng vẫn phải mất thời gian thiết kế chế tạo thì mới được. Thấy Lạc Nguyệt đang vận hành tốt, vào nhà, trường học, nhà máy, trung tâm thương mại đều có thể tăng tốc xây dựng. Như thế này Diệp Mặc mới có thể rời khỏi Lạc Nguyệt Thành, lần thứ hai đến Mai Nội Tuyết Sơn. Lần này mục tiêu đến đây của Diệp Mặc rất rõ ràng, chính là tìm tinh thạch. Hắn không gọi Tăng Trấn Hiệp, nếu có thể tìm thấy tinh thạch, hắn sẽ tặng Tăng Trấn Hiệp một viên. Nếu không tìm thấy, gọi anh ta đến chẳng phải lãng phí thời gian của anh ta mà thôi. Theo bản đồ mà Tăng Trấn Hiệp để lại, rất nhanh chóng Diệp Mặc đã tìm thấy chỗ vách núi. Quả nhiên là bên phía dưới hồ Lô Cốc. Đây giống như nơi trước đây Diệp Mặc bị nhốt. Bốn bên đều là vách núi, ở giữa chắc chắn có một khe sâu. Tuy nhiên khe núi bây giờ đã được rất nhiều tảng đá lớn trùm lên. Chắc hẳn chính là vách núi trước đây Tăng Trấn Hiệp nói đột nhiên bị sập mà thành. Khe núi tuy không lớn, cũng không nhỏ, xem ra ước chừng 1.000 km vuông. Mặc dù là người bình thường, rất khó vượt qua nơi này, nhưng đối với Diệp Mặc thì không có gì đáng kể. Chính lúc Diệp Mặc muốn nhảy xuống khe núi chuẩn bị động thủ, thì một bóng trắng lướt qua trước mặt, là một con hồ ly nhỏ. Con vật nhỏ bé này Diệp Mặc đã nhìn thấy lần thứ ba. Con hồ ly nhỏ này nhìn thấy Diệp Mặc không hề tránh né, mà dừng lại, đứng yên đối diện Diệp Mặc, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn. Diệp Mặc rất thích thú với con vật nhỏ bé trắng tinh này, trông nó thật đáng yêu. Mặc dù Diệp Mặc không biết vì sao nhóc này cứ nhìn hắn chăm chăm không đi, nhưng hắn thực sự rất muốn bắt lấy con hồ ly nhỏ. Chỉ có điều khi Diệp Mặc chuẩn bị ra tay thì con vật nhỏ bé đột nhiên lóe sáng, lập tức biến mất giữa khe hở khe núi. Tốc độ không biết đã lại tăng đến gấp bao nhiêu lần so với mấy hôm trước khi nhìn thấy hắn. Nhóc tinh linh này thật kỳ lạ, vận tốc còn tăng lên nữa. Thần thức Diệp Mặc tập trung vào con cáo nhỏ đó, chỉ thấy nó thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất trong những thạch động khổng lồ. Thạch động rất sâu, thần thức Diệp Mặc không thể quét hết. Chẳng lẽ nơi đây chính là linh đàm trong lời của Tăng Trấn Hiệp? Mở lối nam thạch đi vào động đá là một việc rất khó khăn đối với những người tu luyện cổ võ. Nhưng đối với một người tu chân như Diệp Mặc thì không khó lắm. Những người tu luyện cổ võ muốn tìm vị trí cụ thể của động đá thì phải đào được nham thạch của toàn bộ nơi này. Nhưng đào đất đá lên thì không biết để chỗ nào. Nhưng Diệp Mặc thì khác. Hắn có thần thức. Hắn không cần tiêu hao số lượng lớn nguyên khí để di chuyển đất đá mà còn có thể dùng thần thức tìm ra con đường gần nhất. Cho dù là đất đá, hắn cũng có thể di chuyển bằng phương thức khống chế thông qua thần thức và chân khí. Cách làm này không biết là tiết kiệm bao nhiêu sức lực thời gian so với chỉ đơn thuần sử dụng nội khí. Hơn nữa, còn một điểm nữa là vũ khí lợi hại nhất trên người Diệp Mặc rất nhiều, đều là binh khí thượng thặng của những người luyện võ địa cấp. Lần trước khi hắn thoát ra cổ mộ, có suy tư làm hư hại một số, nhưng trên người vẫn còn rất nhiều. Đối với những người luyện võ thuộc môn phái cổ võ thì dùng hỏng vũ khí cũng là một sự tổn thất rất lớn. Nhưng Diệp Mặc thì không tiếc nuối. Hắn lấy ra một loạt những đao kiếm để đào bên trong sơn cốc. Những viên nham thạch nhỏ vụn bị Diệp Mặc đẩy ra như những bụi phấn hoa. Thời gian trôi qua Diệp Mặc đã đào được một thạch động. Cho dù Diệp Mặc có đầy đủ các điều kiện tiên tiên, nhưng đào được mối lột đi Diệp Mặc cũng phải mất một ngày. Hơn nữa còn làm hỏng mười mấy cây binh khí địa cấp. Chẳng trách Phong Vũ và Tăng Trấn Hiệp bỏ qua nơi này, bởi vì một khi không đào được đồ gì thì tổn thất trở nên quá lớn. Cho nên để cho bọn họ khai quật thì không biết chừng phải tới mười mấy ngày hay nửa tháng. Điều quan trọng là một khi linh đàm bị sập thì cho dù bọn họ có đào được cũng chỉ uổng phí sức lực mà thôi. Hơn nữa bên ngoài lại sụp đổ nhiều như thế thì khả năng linh đàm bị sụp đổ cũng rất lớn. Diệp Mằng đứng ở cửa thạch động, quả nhiên nhìn thấy chỗ phía trước gần mặt mười mấy mét là một vách đá khổng lồ. Diệp Mằng đi đến trước vách đá, lập tức biết được vách đá này không là tự nhiên, vốn do nhân tạo. Nói chính xác thì đây là một cái cửa đá. Chẳng trách Tăng Chấn Hiệp nói nơi này cần bốn người mới có thể mở ra được. Một cửa đá khổng lồ như thế này mà không có bốn người đích thực không thể nào mở ra. Nếu phá hủy cánh tường đá này thì có thể tưởng tượng đồ vật bên trong không được cửa đá bảo vệ, thời gian dài trôi qua rồi cũng bị hủy diệt. Vậy linh đàm đó không chừng chỉ có thể dùng một lần là hết cách sử dụng. Chỉ có điều lúc này vách đá đã bị nổ, nứt ra một khe lớn. Thông qua khe đá, thần thức của Diệp Mặc có thể quét qua thấy rõ ràng một đầm nước nhỏ. Lẽ nào đây chính là linh đàm Tăng Chấn Hiệp nhắc tới? Diệp Mằng có chút nghi ngờ quan sát xung quanh, quả nhiên bên vách đá nơi tận cùng của linh đàm, hắn nhìn thấy bốn viên tinh thạch màu trắng ngà to cỡ quả trứng cút. Trong khoảnh khắc khi thần thức Diệp Mằng tiếp xúc tinh thạch, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng kích động. Linh thạch, thực sự là linh thạch. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ qua bản thân có thể nhìn thấy linh thạch trên địa cầu. Mặc dù đây chỉ là mấy viên linh thạch thứ cấp, hơn nữa còn là loại thứ cấp trong các loại thứ cấp. Nhưng đây là một niềm hy vọng đối với Diệp Mặc. Hy vọng cho hắn thêm động lực. Nếu đã có thể dẫn xuất linh thạch, như vậy đây nhất định là một mắt của linh tuyền. Một mắt của linh tuyền này đối với tu sĩ thời kỳ luyện khí là cực kỳ quý báu, chứ không cần nói tới thời thiếu thốn linh khí như địa cầu này. Tim Diệp Mặc đập thình thịch một hồi lâu rồi mới bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy bản thân có chút kích động. Chuyện này thật không tốt, cho dù có nhìn thấy linh thạch cũng không nên kích động như vậy. Việc này không hề tốt cho việc tu luyện của hắn. Có điều thời gian dài tu luyện ở nơi thiếu thốn linh khí, đột nhiên thấy linh thạch không có cách nào kiềm chế sự sung sướng của bản thân mà thôi. Diệp Mặc bình tĩnh được một lúc rồi dùng thần thức quan sát kỹ đồ vật bên trong. Nhưng ngay sau đó hắn nhây người, hắn nhìn thấy con hồ ly nhỏ màu trắng. Con vật nhỏ bé này không ngờ trốn bên trong góc của linh tuyền, có chút căng thẳng nhìn cửa đá. Rất hiển nhiên nó biết có người đến đây. Sau này nơi đây có thể không phải của nó nữa rồi. Thảo nào tốc độ của con vật nhỏ này lại tăng lên như vậy, thì ra ngày nào nó cũng uống nước ở linh tuyền. Đúng thật là biết cách thưởng thức. Thứ này hắn chưa được uống, không ngờ nó lại được uống rồi. Diệp Mằng rút phi kiếm ra, tạo một lỗ hổng trên cánh cửa đá nặng nề để người chui qua. Hồ ly trắng rõ ràng là phòng bị Diệp Mặc, hai mắt chăm chăm nhìn hắn, nhưng lại không có vẻ như sẽ đi. Đương nhiên, nó thích nơi này. Bây giờ Diệp Mặc đã tìm thấy đinh tuyền, đâu còn thời gian chú ý tới nó. Việc đầu tiên hắn làm là giữ bốn viên đinh thạch thứ phẩm trong tay. Cảm giác linh khí suýt nữa khiến hắn thích thú kêu lên thành tiếng. Đây mới đúng là thứ ta cần. Diệp Mặc thầm thốt lên một tiếng, sau đó lấy ra hộp ngọc cẩn thận đặt bốn viên tinh thạch vào. Tuy rằng hành động này ở tu chân giới sẽ khiến người khác cười ngất ngường, nhưng ở địa cầu, Diệp Mặc hiểu được rằng có những thứ này chẳng hề dễ dàng. Một động núi có thể tự tạo ra đinh thạch, một dòng suối chảy trong núi có thể sinh ra dòng linh khí mỏng khiến Diệp Mặc vui mừng khôn xiết. Hắn không lập tức bắt đầu tu luyện mà cẩn thận xem xét bên trong sơn động. Sơn động này có chỗ giống một cái hầm, trong một vách đá có dòng nước chảy ra, lâu ngày hình thành một linh tuyền trước mắt không lớn cũng không nhỏ. Phía linh tuyền có ba tảng đá nhô lên. Diệp Mặc đoán ba tảng đá này là nơi top ba người xuất sắc trong cuộc thi đấu tu luyện. Ở nơi đây tu luyện trong ba ngày, hiệu quả chắc chắn không tồi. Có điều không biết tại sao chỉ cho phép tu luyện ba ngày. Diệp Mặc không hiểu, nhưng hắn cũng không băn khoăn, suy nghĩ thêm. Bốn viên đinh thạch là do bên dưới vách đá chỗ dòng nước chảy xuống hình thành nên. Diệp Mặc đã hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn nghi ngờ phía sau vách đá này có một quặng linh thạch nhỏ. Nhưng sau khi thần thức hắn quét qua một lượt thì thấy rõ ràng không phải. Nếu như quặng linh thạch thật thì Diệp Mặc sẽ không do dự đào vách đá này ra. Nhưng không phải, việc đào vách đá hắn khẳng định không nên làm. Đây quả thực là chỉ ham lợi trước mắt, mất nhiều hơn được. Diệp Mặc lấy ra một viên linh thạch nhỏ bằng cỡ quả trứng cút đặt vào trong tay, ngồi xếp bằng ở giữa linh tuyền. Viên linh thạch này nhỏ nhưng đối với Diệp Mặc thì quý vô cùng. Có thể nói những viên linh thạch bằng quả trứng cút này sẽ thực sự là rất nhỏ. Diệp Mặc vốn đã quen với việc tu luyện ở nơi linh khí loãng, nắm chặt linh thạch, ngồi giữa linh đàm. Đối với hắn hiện tại mà nói thì quả thực là một điều xa xỉ.

Không biết mình đã ở thành động này bao lâu, lấy điện thoại ra thì hết pin từ lâu. Diệp Mặc nóng vội muốn biết tình trạng Lạc Nguyệt Thành bây giờ như thế nào, thậm chí không kịp ăn cái gì, lên thẳng phi kiếm, vội vàng quay về Lạc Nguyệt Thành. Lúc này, một tòa nhà hình trăng lưỡi liềm bên trong Lạc Nguyệt Thành vừa mới xây dựng. Hư Nguyệt Hoa, Ninh Kinh Tuyết, Hứa Bình, Diệp Tinh, Tàng Giang Nghiêm, Lý Tam Đao, mấy người nữa đều vây quanh bàn tròn, vẻ mặt nghiêm trọng, dường như đã xảy ra chuyện gì vậy. Không sai, lúc này Lạc Nguyệt Thành quả thực xảy ra chuyện rồi. Tàng Giang Nghiêm vốn đưa lại Lưu Gia phụ trách việc sản xuất, nhưng bây giờ cũng đến Lạc Nguyệt. Không có nguyên nhân gì khác, Lạc Nguyệt Thành bị công kích. Trong Lạc Nguyệt Thành, rất nhiều cao thủ, đánh đơn độc, Lạc Phi hoặc Lạc Nguyệt, Hứa Bình và nhiều người nữa tùy tiện lấy một người thì không ai là đối thủ cả. Nhưng họ không biết đánh nhau, sở dĩ điều Tàng Giang Nghiêm đến vì Tàng Giang Nghiêm xuất thân là bộ đội. 10 thuyền quân hạm của chúng ta đã bị đắm chìm 3 thuyền, lúc này mới có bao lâu chứ? Nếu tiếp tục, tất cả hạm đội chúng ta đều bị tiêu diệt. Lý Tam Đao có chút lo lắng nói. Diệp Tinh nhớn mày. Nếu cho tôi 1 năm thời gian, hoặc hơn nửa năm, loại quân hạm mới mà tôi thiết kế chắc chắn sẽ đánh tan những hải tặc này tới mức sợ chết khiếp. Lý Tam Đao nhíu mày nói. Bây giờ nói những điều này không có tác dụng gì cả. Địa bàn chúng ta quá gần với ổ hải tặc. Hơn nữa, chúng ta không ai biết chiến đấu trên biển. Không phải đối thủ của họ cũng là chuyện bình thường. Bây giờ chỉ có chờ thành chủ về. Lý Tam Đao đã tự động thăng Diệp Mặc làm thành chủ. Chỉ là Diệp Mặc đến mất lâu như vậy vẫn chưa trở về. Không biết hắn rốt cục đã làm gì. Tuy trong lòng lo lắng, nhưng đánh kiểu giặc này không phải sở trường của bọn họ. Tôi thấy rất lạ. Vì sao những hải tặc này chỉ phá hủy bến tàu và quân hạm của chúng ta? Vì sao họ không xông lên bờ đầu này? Như vậy, có lợi ích gì cho họ? Ninh Khinh Tuyên tuy cũng rất muốn Diệp Mặc lập tức trở về, nhưng cô hiểu Diệp Mặc. Cô biết hắn ra ngoài chắc chắn vì chuyện thăng cấp. Một khi thành công thì chắc chắn sẽ quay lại. Hứa Bình lập tức nói, em dâu, em không biết chứ, những hải tặc này tuy có thể uy phong trên biển, nhưng khi vừa lên bờ họ liền sợ hãi. Vì thế họ căn bản không dám lên. Nếu bọn họ lên, cho dù anh không động thủ, Tam Đao chắc chắn cũng có thể giết bọn họ. Hư Nguyệt Hoa lắc đầu nói, Hứa nhị ca, em cảm thấy vấn đề Ninh Kinh Tuyết nói không phải điều anh trả lời. Những hải tặc này đều là những người không có lợi thì không làm. Họ phá hoại bến tàu của chúng ta hoặc là quân đạm của chúng ta không có lợi. Chỉ có đổ bộ mới có lợi với họ, nhưng họ không đổ bộ. Chúng ta có thể cho rằng câu trả lời của Hứa nhị ca có chỗ đúng. Những hải tặc này quả thực không nắm chắc trên bờ lắm, nhưng vẫn có một khả năng cao và một số người đã nhất trí muốn ngăn cản sự xây dựng của Lạc Nguyệt Thành chúng ta. Đương nhiên, vẫn còn một khả năng, chính là bọn họ đang đợi viện quân. Một khi viện quân đến, họ sẽ lập tức đổ bộ lên Lạc Nguyệt Thành chúng ta, tiến hành cướp bóc. Vậy làm sao bây giờ, chị Nguyệt Hoa? Lạc Phi vội vàng hỏi, cô không hiểu gì về chiến tranh. Hư Nguyệt Hoa thở dài một cái. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào người của Quách Khởi có thể ngăn chặn một thời gian, chờ thành chủ quay lại. Nếu không, dựa vào chúng ta chắc chắn không thể ngăn chặn sự công kích của hải tặc. Thời gian của chúng ta quá ít, nếu có 1-2 năm, tôi nghĩ Diệp Tinh chắc chắn sẽ thiết kế ra một thông đạo bằng sắt của Lạc Nguyệt. Hơn nữa, mọi người những tưởng những người này thực sự là hải tặc sao? Tôi sợ rằng những người này không phải hải tặc. Quách Khởi và Phương Vĩ lúc này đứng trên boong thuyền của quân hạm, dùng kính viễn vọng xem thuyền hải tặc ở chỗ xa. Từ trước đến nay anh ta chưa từng trải qua cuộc chiến đấu trên biển. Anh ta tuy là sĩ quan bộ đội đặc chủng nhưng đều là tác chiến trong rừng rậm, vì vậy nên chiến đấu trên biển thì lại ù ù cạc cạc. Nhưng dù sao anh ta cũng còn từng đánh giặc, đối với nhân tài khan hiếm của Lạc Nguyệt mà nói, chỉ có thể kéo anh ta đi mà thôi. Anh Quách, anh xem những hải tặc này lần này phát động tiến công sẽ vào lúc nào? Phương Vĩ hai mắt rất đỏ đi tới hỏi. Quách Khởi lắc đầu một cách nghiêm túc nói, anh không biết, nhưng anh chắc chắn những hải tặc này không lấy giết ra toàn bộ lực lượng. Quân hạm của họ còn tốt hơn quân hạm của chúng ta. Cậu nói xem hải tặc ở đâu lấy ra quân hạm tốt như vậy chứ? Hải tặc, chúng ta xem qua bản tin. Bọn đấy chỉ là một đám lái thuyền máy, bọn đội bụi đời cầm cống, ống phóng dốc két mà thôi. Cậu thấy hải tặc có khu trục hạm đạn đạo bao giờ chưa? Đánh chìm 3 thuyền khu trục hạm của chúng ta đều là tên lửa đạn đạo chứ? Hải tặc có loại vũ khí sắc bén này bao giờ thế? Chắc chắn có một số nước đang phá rối sau lưng. Chúng ta hải chiến không tốt, chỉ có thể chờ anh Diệp quay về rồi tính. Anh nói hải tặc còn chưa xuất hết toàn lực sao? Ánh mắt Vương Vĩ rõ ràng không thua kém Quách Khởi, lập tức kêu lên một tia kinh ngạc. Quách Khởi gật đầu nói, đúng vậy, nếu như bọn họ dốc toàn lực tấn công, anh chắc chắn chúng ta căn bản không thể kiên trì đến ngày hôm nay được. Sớm bị tiêu diệt toàn quân rồi. Chúng ta thiếu một tổng chỉ huy hải quân. Hơn nữa chiến hạm của chúng ta quá ít chủng loại, hầu như không có tàu, không có máy bay. Trong khi hải chiến thì không có chi viện của hỏa lực trên không thì cũng tương đương với việc chim không có cánh. Nhưng vẫn may hải tặc không có máy bay chiến đấu, nếu không chúng ta chỉ có đường chạy trốn mà thôi. Báo cáo thuyền trưởng, radar hiển thị đối phương lại có dấu hiệu tấn công. Một tên thủy thủ vội vã chạy lên báo cáo Quách Khởi. Những tên thủy thủ này đại bộ phận đều là người của Lý Tam Đao. Khác với người Lưu Sa đến, người Lý Tam Đao đã quen với hải chiến hơn một chút. Các hạm pháo chuẩn bị. Sắc mặt Quách Khởi có chút không tốt lắm. Anh ta không sợ đánh nhau, nhưng loại đánh trận bị áp chế đúng là không dễ chịu. Hơn nữa đối phương còn chưa xuất toàn lực. Sau khi Diệp Mặc thăng cấp luyện khí tầng 5, tốc độ trên phi kiếm của hắn nhanh như sao băng. Mai nội Tuyết Sơn cách Lạc Nguyệt xa, nhưng Diệp Mặc chỉ dùng 2-30 phút đã đến hải vực Lạc Nguyệt. Nhưng một cảnh tượng đập vào mắt khiến Diệp Mặc lửa giận ngút trời. Hạm đội trên biển lại dám phóng đạn về phía Lạc Nguyệt Thành một cách không kiêng nể. Hiển nhiên, ở đây hạm đội có tính chiến đấu rất mạnh. Diệp Mặc dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ rằng hạm đội này không có ý tốt đối với Lạc Nguyệt Thành. Lạc hậu thì sẽ bị đánh. Đây đúng là chân lý không thay đổi. Mình mới di chuyển tu luyện vài ngày, đã có người hung hăng càn quấy đến cửa nhà mình. Còn khí thế giạt rào như vậy. Tuy Diệp Mặc không biết bây giờ hạm đội của hắn là ai đang chỉ huy, nhưng hắn biết cho dù ai đang chỉ huy cũng không phải đối thủ của đối phương. Trong tay hắn không có lực lượng hải quân ưu tú. Chủ hạm của chiến hạm màu đen này là một chiếc tuần dương hạm. Tuy Diệp Mặc không biết đây là tuần dương hạm cấp bậc gì, nhưng xem chiều dài hơn 100 mét, chăng cũng không đơn giản. Cho dù Diệp Mặc không hiểu hải chiến, nhưng mấy chiếc tàu cần cầu vây quanh chiếc tuần dương hạm này, Diệp Mặc liền biết chiếc tuần dương hạm này mới là hạm chỉ huy. Hắn dường như không nghĩ ngợi đánh thẳng về chiếc tuần dương hạm này. Cùng lúc đó, ở trong vị phòng chỉ huy tác chiến của tuần dương hạm, một gã tóc ngắn, ánh mắt gắp cao, nhìn chăm chăm màn hình radar. Chân mày không ngừng nhăn, dường như phát hiện cái gì đó khả nghi. Đã xảy ra chuyện gì vậy David? Một người đàn ông trung niên mập mạp bộ dáng, quan quân, đúng lúc đi đến bên cạnh gã tóc ngắn này, thấy bộ dáng anh ta liền hỏi. Tướng quân Luis, tôi vừa thấy một mục tiêu trên radar, nhưng thoát cái mục tiêu này đã biến mất. Tôi chắc chắn không hoa mắt, nơi này rất kỳ lạ. Người đàn ông David ngẩng đầu có chút nghi hoặc nói, lúc này Diệp Mặc đã rơi xuống trên bên ngoài phòng chỉ huy tác chiến. Nghe xong lời này thì lại giật mình. Lúc hắn ẩn thân, radar không tìm được, xem ra ẩn thân vẫn còn tác dụng. David, có phải anh nghĩ gái nhiều quá rồi không? Trong trận chiến này chiến dịch rất đơn giản. Chờ tư lệnh Tiếu Lư Khâu đến, chúng ta có thể đổ bộ rồi. Nghe nói Lạc Nguyệt Thành này cái gì bên trong có rất nhiều người đẹp. Đến lúc đó anh có thể tận hưởng rồi. Sự đùa cợt này của Louis không khiến cho David yên tâm. Anh ta càng cẩn thận dùng radar quét đến chung quanh. Diệp Mặc xuyên qua vài tên thủy thủ, đi vào phòng chỉ huy tác chiến. Lúc này mới bất thình lình hiện thân nói. Các người không cần đổ bộ nữa, tôi đã đến rồi. Anh tên Louis sao? Sao trông giống con heo vậy? Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Mặc khiến cả phòng chỉ huy tác chiến lâm vào tình trạng hỗn loạn. Louis tuy mập, nhưng anh ta đột ngột xuất hiện, Diệp Mặc trong phòng chỉ huy tác chiến cũng lập tức chấn động. Anh ta kịp phản ứng, lớn tiếng reo. Giết nó! Hai tên thủy thủ cầm súng cũng lập tức phản ứng lại. Chỉ là súng họ vẫn chưa nâng lên, đã bị hai đao gió Diệp Mặc chém thành bốn mảnh. Louis nhìn thi thể chảy máu đổ xuống, nhất thời không biết nói gì, cả người hoàn toàn nhây dại. Lại một hồi tiếng bước chân dồn dập, trong phòng tác chiến của chỉ huy, lại có vài tên thủy binh đến. Diệp Mặc không chút suy nghĩ tha thứ nào cả, tất cả một đao. Hiện giờ hắn là luyện khí tầng 5, lấy chân khí của hắn phát ra liên tục hơn 100 đao gió thì không có bất cứ áp lực nào. Louis mập mạp nhìn Diệp Mặc tùy tiện vẫy tay, bình đính bên này rõ ràng trang bị đầy đủ thì nguyên một đám ngã xuống. Anh ta cũng không thể đứng vững được nữa, cả người lập tức sụp đổ xuống đất, mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Nếu không phải Diệp Mặc đứng đó trước mặt anh ta còn tưởng rằng đây là cái phim kinh dị gì nữa. David và hai nhân viên kỹ thuật trong phòng tác chiến chỉ huy cũng trợn mắt há mồm nhìn một màn quái dị trước mắt. giống như hóa đá, vài tên tướng quân đang ngồi trong phòng chỉ huy phát lệnh, Diệp Mặc tạm thời không giết bọn họ. Một phòng chỉ huy tác chiến đánh một hạm đội, lần dần bị nhuốm máu, nhưng không có ai phát ra tiếng, thậm chí tất cả mọi người đều trầm mặc và im lặng. Mấy người không hiểu tiếng Trung sao? Diệp Mặc quét qua một cái ba người còn lại lạnh lùng. Một lúc lâu sau, có một tên con lai đứng lên, hơi ấp úng và do dự nói. Tôi là Hoa Kiều, tôi biết tiếng Trung. Diệp Mặc nhìn gã con lai này một cách khinh bỉ, sau đó lên tiếng. Ai là chỉ huy? Tất cả hạm đội của các ngươi chấm dứt việc tiến tới. Tên đó nói với hai người còn lại vài câu, Diệp Mặc đại khái nghe hiểu. Hắn học được một ít tiếng Anh ở thư viện của Ninh Hải. Những người này nói tiếng Anh. Louis Mập lúc này bỗng tỉnh ra, anh ta đứng dậy quát, rõ ràng là không phải tiếng Anh. Diệp Mặc nhíu mày nhìn tên phiên dịch hỏi. Tên heo này nói gì? Gã con đai này vội nói. Anh ta nói anh là ai? Tại sao đến giết nhiều người của họ như vậy? Muốn anh ta đầu hàng là tuyệt đối không thể. Diệp Mặc chỉ ồ lên một tiếng, thuận tay phất ra một đao gió chém một cái. Tên núi ít này bị thành hai mảnh. Tên béo này đã bị giết xong. Diệp Mặc quay đầu nói với tên con lai kia. Hỏi xem còn ai muốn đầu hàng. Tên con lai này vội vàng truyền lại lời của Diệp Mặc. Hai tên còn lại bao gồm David đều đầu hàng hết. Diệp Mặc lấy ra vài vuông thước đen đưa cho mấy tên đó rồi nói. Tôi đi giết người trước, đợi sau khi các người uống cái này thì lập tức giơ cờ đầu hàng. Đây không phải thuốc bổ mà là độc dược. Nếu như thực sự đầu hàng, tôi sẽ đưa thuốc giải cho mấy người. Nếu như giả thì sẽ chết. Dưới sự cứng rắn của Diệp Mặc, ba người còn lại đều uống thuốc màu đen mà Diệp Mặc đưa cho một cách ngoan ngoãn, lại không ngừng cam đoan sẽ đầu hàng. Những lời của bọn họ vẫn chưa nói xong đã thấy Diệp Mặc thoát một cái đã ra khỏi phòng chỉ huy tác chiến. Người này là ai? Trời ơi, hắn quả như ma vương giết người. Một gã da trắng cao gầy bên cạnh David sau khi Diệp Mặc rời đi, sắc mặt tái nhợt kêu lên một câu. David hừ một cái. Tôi nói người Hoa Hạ có nhiều người thần bí mà. Thế nào? Giờ tôi nói không sai chứ. Người này tuyệt đối là một người dị năng. Tôi chắc chắn lúc đầu radar của tôi đã quét đến chính là hắn. Không ngờ đến radar cũng có thể tránh được. Lý Hám, người này có phải người dị năng không? Gã con lai Lý Hám bị gọi sắc mặt cũng rất khó coi. Anh ta lắc đầu không trả lời David. Đang lúc ba người lo sợ bất an, Diệp Mặc bỗng vòng trở về nhìn David hỏi. Ở đây ai là chỉ huy? Quan chỉ huy là tướng quân Louis, phó quan chỉ huy là David. Lý Hám thấy Diệp Mặc quay lại trong lòng lo lắng căng thẳng. Cậu là David, đi theo tôi. Diệp Mặc chỉ vào David và Lý Hám, hai người này cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo. Diệp Mặc đến boong tàu mà còn thông báo tất cả thuyền viên tập hợp. David tuyên bố đầu hàng để cho tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Mấy trăm người đều tập trung trên đầu thuyền, nghe David nói đầu hàng liền như ngồi trên chảo lửa. Rõ ràng chiếm ưu thế thượng phong, chỉ cần một đợt tấn công, Lạc Nguyệt Thành sẽ trở thành mâm cơm bọn họ, sao phải đầu hàng. Có mấy người quan quân lập tức xông lên, kêu to với David. Tại sao phải đầu hàng? Chúng tôi muốn gặp tướng quân Louis. Diệp Mặc sao để cho bọn họ có cơ hội nói chuyện chứ? Còn một câu chưa nói hết, Diệp Mặc mười mấy nhánh đao gió đã quét tới, mười mấy cái này đã chém qua, quân cấp thấp này thành hai mảnh, ngã trên bong thuyền. Gió biển mang cả mùi tanh cùng vết máu trên bong thuyền, hiện tại có chút âm trầm. Vừa nãy còn cảnh ồn ào, giờ có hơn 10 thi thể chia làm hai nửa trên mặt đất, trở nên vô cùng yên tĩnh. Cái này dù sao cũng không phải thời kỳ chiến tranh, máu chảy đầm đìa đối với thủy thủ có chút chấn động tương đối lớn. Thậm chí có một số người bắt đầu nôn mửa. Giác ngộ lần này của Lý Hám đúng là rất cao. Anh ta cảm giác Diệp Mặc dường như có chút không thích anh ta. Anh ta vội vàng kêu đớn. Đầu hàng lần này là phó tổng chỉ huy David quyết định. Còn có ai dám không đầu hàng, đứng ra đây cho ta. Diệp Mặc hài lòng gật đầu. Hắn cảm giác tên Lý Hám này cũng coi như có chút năng lực. Nếu không chờ lúc nửa người đầu tiên mình giết chính là hắn. David, ở đây giao cho cậu xử lý. Tôi đi xử lý tất cả thủy binh nhận rõ tình hình. Sau đó cậu lập tức cùng Lý Lám đến quân hạm thứ hai. Nói xong Diệp Mặc giao thuần dương tiên hạm cho David xử lý. Hắn tự mình đến khu vực trực hạm thứ hai. Dường như cảm nhận được sự dị động trên thuần dương dân hạm. Khu trục hạm đã chuẩn bị xong tác chiến. Chỉ là Diệp Mặc cũng lấy thủ đoạn giống như vậy để khống chế thuyền trưởng. Tất cả những ai muốn phản kháng đều bị Diệp Mặc giết. Chỉ với thời gian mười mấy phút Diệp Mặc đã giết sạch toàn bộ một hạm đội màu đen. Một tiếng, Diệp Mặc thu phục được một thuần dương hạm, 3 tàu khu trục, 2 thuyền khu trục hạm thường, 4 thuyền bảo vệ, 2 thuyền nhằm công kích hạt nhân chạy trốn. Một mình Diệp Mặc lo không xuể. Chúng ta rút về, sau đó nã pháo vào hắn, chỉ có một mình. Trên một chiếc tàu khu trục hạm Adibuker, hệ thống Aegis đã bị Diệp Mặc khống chế. Phát hiện Diệp Mặc chỉ có một mình, liền lập tức phản kháng lần nữa. Quân hạm này phát ra tiếng kêu to, rất nhanh đã thu hút quân hạm khác. Diệp Mặc cười thầm, ức hiếp mình chỉ có một người. Hắn ẩn thân, rơi thẳng vào chiếc Alibuke hệ thống Aegis này, sau đó bắt đầu hiện thân. Người trên khu trục hạm này rõ ràng thấy Diệp Mặc ở tuần dương hạm, cách đây còn khoảng rất xa, thậm chí còn ở cách xa vài chục tước hải vực, sao đột nhiên sang bên này. Nhất thời nhiều người không kịp phản ứng. Nhưng Diệp Mặc biết lúc này nếu hắn không khai sát giới, những người này sẽ tiếp tục trở mặt. Trên trục hạm này, lúc đầu bị Diệp Mặc giết mười mấy người, vẫn còn chừng 300 người. Diệp Mặc phóng ra một trận đao gió mạnh mẽ, sau đó nhảy vào đám thủy thủ bên bong thuyền, giống như đá bóng vậy. Trước khi chừng 300 người vẫn chưa kịp phản ứng, từng người bị Diệp Mặc giết, Diệp Mặc đã bay xuống biển. Tuy có vài người phản ứng nhanh, đã bị nổ súng, nhưng không thể thay đổi vận mệnh bị giết. Thuyền trưởng một tàu khu trục khác cũng chuẩn bị trở mặt, theo bản năng co rút đầu lại, thu hồi súng trong tay. Anh ta có một dự cảm, nếu nổ súng thì anh ta là người chết trước. Chỉ là trong lòng anh ta còn đang kêu gào, đây là con người sao, quả thực là đến không có ảnh, đi không có tung tích, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi giải thích của anh ta. Thấy Diệp Mặc dũng mãnh như vậy, nhìn nhiều thủy thủ vẫn còn đang dãy giụa trên bờ biển. Hạm đội còn lại bị Diệp Mặc chế ngự, thuyền trưởng không dám di chuyển. Một gã thủy thủ lấy một binh sĩ đang dãy giụa bơi tới bên cạnh hạm đội của mình, đang muốn lấy dây thừng kéo gã binh sĩ dưới biển kia, nhưng anh ta vừa thả dây xuống biển, sau đó lập tức biến thành hai mảnh rơi xuống biển, còn thảm hơn người anh ta định cứu. Thấy cảnh trước mặt, tất cả các binh lính hạm đội đều đầu hàng đứng trên bong thuyền, không dám động đậy chút nào. Diệp Mặc hạ quyết tâm, nếu còn có thuyền hạm trở mặt sẽ lập tức giết hết tất cả thủy thủ trên thuyền hạm, hoặc là đá hết tất cả xuống biển không giữ lại một tên. Dám tấn công Lạc Việt, hắn sẽ không khoan dung. Quách Khởi đang căng thẳng nhìn chăm chăm hạm đội, bỗng nhiên thấy tàu hạm đội đen đối diện treo cờ trắng. Đang lúc cho đảo hoa mắt, vài tên thủy binh cũng lao đến báo tin, nói hải tặc đối diện đã treo cờ đầu hàng. Quách Khởi giờ mới hiểu anh ta không hề nhìn lầm, đối diện đúng là đã treo cờ đầu hàng. Chẳng lẽ đây lại là một âm mưu? Nhưng bất kể là âm mưu gì, treo cờ đầu hàng thì có lợi gì chứ? Đây không phải giảm khí thế của mình đi sao? Đi, qua đó xem xét. Quách Khởi vung tay lên, đối với anh ta mà nói, bất kể như thế nào cũng đánh không lại đối phương. Khu trục hạm bên mình đều là những đồ nước khác đào thải ra, cộng thêm trình độ tác chiến cũng không bằng đối phương. Địch cũng không cần thiết phải nói giỡn loạn chiều này. Là Diệp đại ca, em nhìn thấy rồi. Phương Vĩ bỗng thả kính viễn vọng xuống, nói một cách kích động. Quách Khởi cũng nhìn thấy Diệp Mặc đứng trên thuần dương hạm, lập tức kích động. Hóa ra là lão đại ra tay, chẳng trách những cường đạo này phải đầu hàng. Tốc độ nhanh nhất sang đó. Buồn phiền trong lòng Quách Khởi đều trở thành hư không, tức khắc hăng hái vung tay, xem Diệp Mặc đã khống chế chủ hạm của đối phương. Hạm đội đen này nếu toàn bộ gia nhập vào Lạc Nguyệt, thực lực hải quân ở đây sẽ lập tức tăng lên vài cấp. Phải biết rằng, ba thuyền trục hạm đào thải của bọn họ cũng không bằng một con thuyền trục hạm hệ thống Aegis của người ta. Anh Diệp, thành chủ. Bọn người Quách Khởi đi lên, lập tức đủ loại xưng hô đều có. Diệp Mặc vừa vung tay lên. Bây giờ tất cả thuyền hạm ở đây đều là của chúng ta. Cậu đưa người phụ trách giám sát tất cả những thủy thủ đầu hàng này, sau đó thu nạp những quân hạm này. Dám phản kháng lập tức giết chết. Chuyện khác thì trở về hãy nói. Quách Khởi chỉ huy người bên cạnh hạm đội lại đây, rất nhanh đã khống chế mấy quân hạm này. Tuy bọn họ chiến đấu không giỏi, nhưng khống chế quân hạm thì vẫn không có vấn đề gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 127 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.